vẫn chưa khống chế tốt lửa, con lươn xào quá chín, nhai lên ăn không được, hương vị tươi ngon cũng chưa hề xuất hiện. Ngô Đại Bệnh sùng bái nói, Lục tiên sinh thật là lợi hại. Cố Trường An ở đối diện chậm rãi ung dung tiếp một câu, đúng vậy nha, lợi hại ghê, lợi hại chỉ biết có ăn thôi. Mặt Lục Thành giật giật. Cố Trường An đọc xong chạp mới nhất. Cậu thoát ra về trang chủ tìm bộ khác thì thấy có một cái bìa truyện rất dễ làm người ta để ý, trên hình là hai người đàn ông, người cao bóp lấy cổ người thấp, hôn lên vết bầm tím nơi khóe môi. Không biết chập mạch chỗ nào mà ngón tay Cố Trường An lại bấm vào. Trang đầu tiên vẫn là hai người kia, người cao đứng, người thấp mặc đồ rộng ngồi xổm trước mặt hắn, như con chó của hắn. Cây mắt. Có chút thú vị. Giọng nói bên tai đột nhiên xuất hiện, kèm theo hơi thở ấm áp, phần da bị phả vào của Cố Trường An lập tức nổi da gà. Cậu ném điện thoại lên bàn, kéo dài khoảng cách với người đàn ông. Lục Thành chẳng biết đã lại đây từ khi nào. Hắn cầm điện thoại lên lướt lướt xuống, trên mặt không có bất kỳ chán ghét hay bài xích, thấp thoáng còn có loại phấn khởi như tìm ra vùng đất mới. Cố Trường An chịu không nổi bưng bát qua chỗ Ngô Đại Bệnh. Ngô Đại Bệnh thấy Lục Thành nói ra hai chữ cái, cậu không rõ hỏi, BL. Đó là cái gì? Cố Trường An đường hoàng trang nghiêm nói hưu nói vượng, là chữ viết tắt bính âm của bộ lạc, BL, Bulu, bộ lạc. Ngô Đại Bệnh tin. Lục Thành không khỏi nhướng mắt lên hứng thú nhìn thanh niên. Cố Trường An ngoài miệng không hề nói gì, đôi mắt sau thấu kính híp híp uy hiếp, anh dám làm hư nó thử xem. BL thực ra là... Lục Thành còn chưa nói xong, miệng đã bị một cục bò viên chặn lại. Hắn không chút hoang mang dùng đầu lưỡi cuốn vào miệng, cười như không cười nhìn thanh niên, Trường An đút tôi ăn ư. Cố Trường An ha ha, tự ăn đi. Ngô Đại Bệnh hiếu kỳ nhìn Trường An, sau đó lại nhìn Lục Thành. Quan hệ của bọn họ trông vô cùng kỳ quái, có lúc tốt, có lúc không. Đến chạng vạng, tuyết lại bắt đầu rơi suốt cả đêm. Sáng hôm sau, nóc nhà, trong viện, ngoài cửa của các hộ gia đình đều bị bao trùm bởi một lớp trắng bạc, mới đi một bước đã có thể nhấn chìm đến 2/3 cẳng chân. Năm nay tiết trời đặc biệt quỷ dị, ban đầu mọi người còn nói chuyện say sưa, bàn luận xem có phải tận thế sắp đến không. Sau đó dần dần tập mãi thành quen. Lạnh thì mặc thêm quần áo. Mới vừa vào cuối mùa thu, mọi người đã lục áo khoác to từ dưới hòm ra, bắt đầu thích ứng với thế giới bất chợt trở nên lạnh giá. Người lớn thấy phiền, thoáng cái tuyết sẽ đóng băng, không tiện ra ngoài làm việc. Trẻ con thì không có phiền não, trong đầu bọn chúng toàn là ném tuyết, đắp người tuyết. Mặt đứa nhóc nào cũng vì đông cứng mà đỏ ửng, nhưng vẫn không cảm thấy lạnh, khắp người đều là nhiệt huyết, lang thang bên ngoài không muốn về nhà. Thời tiết mới hơi xấu đi một chút mà trường học đã cho nghỉ, thật tốt quá đi, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Mấy hôm nay liên tục có bão tuyết, trường tiểu học 20 nghỉ 3 ngày. Ở đường Đồng Nam Lâm, có tiếng khóc trống truyền đến từ một gia đình. Bé gái muốn chồng người tuyết nhưng ba mẹ không cho, cô bé nhất quyết không chịu bỏ qua. Bé gái chạy ra khỏi nhà, mặc áo bông màu đỏ đứng xa xa nhìn đốt pháo, đặc biệt vui mừng, trên chân cô bé là một đôi giày mới. Chạy hò reo suốt dọc đường. Bên này có một tập tục, không thể chồng người tuyết trước cửa lớn, không may mắn, bình thường đều chồng sau nhà, hoặc ven đường, cố hết sức không làm ở đối diện cửa chính nhà ai. Bé gái chạy nhanh vào trong đống tuyết nô đùa, nhìn thấy người tuyết sẽ cầm cành cây trong tay quơ mấy cái, còn có thể đùa dai đẩy ngã, dùng chân đạp lên đầu người tuyết. Lúc cô bé đẩy một con người tuyết trong số đó đi, bé đẩy mãi không ngã, liền lùi lại thật xa, rồi dùng đôi chân ngắn xông lên. Hai tay nhỏ nhắn đỏ vì lạnh hướng người tuyết đẩy mạnh về phía trước. Người tuyết lung lay, phần tuyết ở trên bị chấn động rơi xuống. Bé gái không thèm nhìn, tùy ý giơ chân đá bay đầu người tuyết, vô cùng phấn khởi nhảy nhót đi tìm một con người tuyết khác để đẩy. Không lâu sau, một người trung niên đi ngang qua, phát hiện đầu người tuyết bị đẩy ngã, bao gồm cả cái tối qua ông cùng gia đình đắp. Ông bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhất định là đứa nhóc nào làm, quá nghịch ngợm rồi. Người trung niên tiện tay nhặt cái đầu đặt lại vào người tuyết, nhận được vài tin nhắn uy chát do bạn bè gửi, lúc đi không để ý, chân đạp phải thứ gì đó cưng cứng, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Cúi đầu nhìn thì mới nhận ra là cái đầu người tuyết. Tầm mắt người trung niên bỗng động lại giữa không trung, cái đầu này. Trong lòng ông có cảm giác sợ hãi, theo bản năng khom lưng ngồi xổm xuống nhìn sát vào một chút, bị dọa đến mức trực tiếp ném điện thoại xuống đất. Bên trong lớp tuyết dày đặc có một cái đầu người. Cục công an đến tiếp nhận vụ án, Quý Thanh dùng tốc độ nhanh nhất mang cả đội lại đây, kéo dây cảnh giới, thăm dò hiện trường. Người chết là một bà lão, thi thể đông thành người tuyết, đầu vì ngoại lực mà tách khỏi thân thể. Hai ngày sau tổ chức cuộc họp bàn về vụ án. Trên màn ảnh rộng hiện ra từng bức ảnh phóng to hiện trường vụ án cùng với khuôn mặt đặc tả của nạn nhân. Báo cáo khám nghiệm đã sớm rơi vào tay Quý Thanh, hiện trường bị phá hỏng, không có bất cứ giá trị nào. Vụ án này nhìn như nạn nhân chỉ tử vong ngoài ý muốn, cô lại cảm thấy kỳ lạ chỗ nào nhưng không biết ở đâu. Các thành viên trong đội phân tích kết quả điều tra vụ án trước mắt. Vương Minh Minh mở miệng trước, con cái nạn nhân từng người đều đã lập gia đình, chồng nạn nhân đã chết, chỉ còn một mình nạn nhân sống trong nhà, cách nhà con bà ấy một khoảng. Căn cứ theo phản ứng của hàng xóm, gần đây con cái của bà cũng không xuất hiện qua. Nói cách khác. Một thành viên khác tiếp lời, nói cách khác, trên người nạn nhân không có thương tích do vật gây nên, trong dịch dạ dày cũng không kiểm tra ra thành phần thuốc, chính là cái chết ngoài ý muốn. Bà ấy đã lớn tuổi, đi đứng bất tiện, ra ngoài đi dạo rồi kết quả bị đông chết ở bên ngoài, bên cạnh cũng không có ai chăm sóc, hàng xóm cũng không biết bà chưa về nhà. Vương Minh Minh xoay bút, một đợt lạnh đến rồi, thời sự nói đêm xảy ra án mạng, từ lúc 12 giờ đến 3 giờ nhiệt độ thấp nhất trong lịch sử. Nếu một người mà mặc loại áo bông thông thường ngồi ở bên ngoài, vẫn luôn bất động ngồi đến tận bình minh, không những thân thể đông cứng lại mà da thịt đều sẽ giòn đi. Cô thực tập sinh Lưu Duyệt nuốt nước bọt ưng ực, nói như vậy thì vụ án này chính là ngoài ý muốn. Tôi cũng cảm thấy tính khả thi của việc ngoài ý muốn rất cao. Tuổi tác nạn nhân lớn đến vậy, không thể theo người gây thù chuốc oán được. Nói không ngoa chứ, cả trộm cũng không muốn ra ngoài, sẽ đông thành chó chết. Quý Thanh ấn ấn huyệt thái dương, từ bên ngoài nhìn vào, loại trừ khả năng bị sát hại thì cô vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, loại trực giác này là dựa vào kinh nghiệm phá án tích lũy từ nhiều năm luyện ra. Bà cụ chỉ là lớn tuổi, thường thức cơ bản không thể nào không biết. Đêm đó nhiệt độ thấp như vậy, bà đi ra ngoài làm gì? Hay là nói, có lý do gì mà nhất định phải ra ngoài? Quý Thanh nâng tách trà lên uống một ngụm trà đặc, mấy người sắp xếp kiểm tra từng nhà. Xem trong khoảng thời gian nạn nhân bị hại có ai có thời gian gây án, sau đó liên hệ với quan hệ xã hội của họ xem có thể tra ra đầu mối gì không. Nhưng nếu vẫn không tìm thấy manh mối đâu thì sao quý đội? Vậy thì mở rộng phạm vi điều tra. Quý Thanh lấy điện thoại ra lướt lướt, ánh mắt dừng lại trên một dãy số, cứ vậy đi, tôi đi gặp một người, có chuyện gì thì báo tôi. Cô vừa đi, các cảnh viên trong phòng họp liền châu đầu ghé tai. Quý đội vẫn nghi ngờ là bị ghế. Chẳng có lý do gì hết. Quý đội chính là lý do. Chị ấy cũng không có ở đây, cậu ở chỗ này nịnh bợ thì cũng không kiếm được chút lợi lộc nào đâu. Cút đi. Mà nói này, quý đội đi tìm ai thế? Có ai biết không? Vương Minh Minh nhìn các đồng nghiệp bằng ánh mắt cao thâm khó dò, lòng phụ nữ như mò kim đáy biển, đặc biệt là kiểu phụ nữ như quý đội, sau này nhìn mặt là biết. Nếu là người quý đội tìm, đó nhất định sẽ là cao nhân thần bí. Bên ngoài quá lạnh, nhiệt độ thấp đến mức khiến người mất hết cả niềm tin. Cố Trường An đầu cũng không muốn thò ra, cậu gọi Lục Thành và Ngô Đại Bệnh vào chơi đánh bài. Ý định ban đầu là muốn liên thủ cùng Ngô Đại Bệnh, làm cho Lục Thành thua sạch, kết quả. Lý tưởng quá tươi đẹp sẽ khiến người ta muốn cười, hiện thực tàn khốc lại làm cho người ta muốn khóc cũng không được. Lục Thành nói mình sẽ không chơi, hỏi đi hỏi lại, thoạt nhìn là thật sự sẽ không. Nửa giờ sau, số tiền hắn thu một phần không thiếu thắng trở về, trước mặt chất đầy một xấp tiền giấy. Ngô Đại Bệnh thua chút tiền lẻ vào trận cuối cùng. Cậu mím đôi môi dày nhìn Cố Trường An, dáng vẻ oan ức, em thật sự đã cố gắng hết sức. Cố Trường An châm điếu thuốc trầm tĩnh lại. Ngay lúc này, đội trưởng Quý Quý Thanh không mời mà đến. Ngô Đại Bệnh cùng đa số các bé trai đều giống nhau, từ nhỏ đã có mơ ước làm quân nhân, cảnh sát. Cậu có chút câu nệ pha trà. Tư thái cung kính nói chào đội trưởng Quý. Cố Trường An không mơ mộng này kia, cậu chỉ muốn làm một con cá muối. Cá muối, chỉ những người không có ước mơ hoài bão, không muốn động đậy, chỉ muốn nằm yên như cái xác chết, con cá muối. Quý Thanh nâng ly uống trà, một bộ tư thái không có việc thì không đến chùa Tam Bảo. Không có việc thì không đến gõ cửa. Cố Trường An gãy tàn thuốc vào gạt tàn, mặt mỉm cười hỏi, quý đội tìm tôi có việc. Quý Thanh nói, cũng sắp hết năm rồi. Cố Trường An nhướng mày, phần mở màn này nghe như chuẩn bị lải nhải về việc nhà, càng bình thường, lại càng để lộ ra mức độ quan trọng của sự việc. Quý Thanh nhìn quanh phòng khách, vẫn là cái giọng điệu kia, cửa tiệm nhà cậu lúc thường không bao giờ mở, chắc chắn cậu quanh năm suốt tháng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu thu nhập. Cô đặt tầm mắt lên mặt thanh niên, nhìn vào mắt cậu nghiên cứu, sống bằng tiền dành dụm không phải kế hoạch lâu dài. Cố Trường An vẫn nở nụ cười người vật vô hại như cũ, quý đội, tôi không thích quanh co lòng vòng. Quý Thanh thổi lá trà đang trôi trên chén, hơi ấm chậm rãi đi ra, hẳn cậu đã nghe về vụ án người tuyết hai ngày trước rồi nhỉ? Chưa, Cố Trường An thở ra một vòng khói, trời lạnh, đấu ngón tay cứng, không dùng được điện thoại di động. Khóe mắt bên trái của Quý Thanh giật một cái, khiến cho vết sẹo kia càng thêm rõ ràng, làm vẻ nhu hòa trên mặt cô yếu đi sạch sẽ, hừng hực khí khái anh hùng. Điện thoại không dùng được, vụ kia làm sao nhắc đến đây? Vụ án đó khiến tôi cảm thấy có vấn đề, nhưng trước mắt vẫn chưa tìm được manh mối có tính đột phá, không có cách nào khóa chặt kẻ tình nghi, tôi và người của tôi đều. Cố Trường An cười cắt ngang, quý đội, chỉ ở chỗ tôi nói về tiến triển vụ án cũng không thích hợp lắm đâu. Tôi chỉ là một người dân bình thường. Quý Thanh tiếp tục nói lời của mình, nếu vụ này phá được, tôi sẽ cho cậu một khoản tiền thưởng đáng kể. Thêm vào đó, tôi sẽ bàn giao với bên cục để họ không điều tra cậu, không phá hỏng cuộc sống của cậu. Ý cười bên môi Cố Trường An bất biến, đại đội trưởng Quý, chị đã tra từ lâu, hơn nữa không chỉ một lần, chỉ là không tra được thôi. Quý Thanh mặt không biến sắc, tôi chỉ muốn hỏi cậu về phương hướng phá án. Cậu muốn làm gì cũng được, chỉ cần cậu cung cấp cho tôi manh mối có giá trị, phía bên tôi sẽ căn cứ vào mà phán đoán ra phương hướng thăm dò. Chuyện sau đó sẽ không liên quan đến cậu, chúng tôi sẽ triển khai điều tra. Cố Trường An niết ngón tay, nghe thì cũng không đến mức phiền, chỉ là cung cấp manh mối, không cần tra án. Mí mắt cậu buông xuống trầm tư. Vạch trần lời nói dối lớn vô cùng lao lực, trong lúc ấy không để ý được việc làm ăn của cửa tiệm, mà củi gạo dầu muối đều cần phải dùng tiền. Huống hồ. Cố Trường An nghĩ thầm, chờ cậu xuống địa phủ gặp ba, Ngô Đại Bệnh chỉ còn lại một mình trên thế gian này. Đầu óc ngờ nghệch, còn đơn thuần, ngay thẳng đến thế. Nếu không biết cách xoay sở thì ít ra trong túi có chút tiền cũng có thể sống thoải mái hơn. Đại Bệnh vẫn còn muốn ra đi, ngắm nhìn phồn hoa thế giới bên ngoài, coi như dựa vào số tiền cậu tích góp được đến năm nào tháng nào thì cũng không được là bao. Sau khi cân nhắc, kiếm chút bổng lộc là lựa chọn không tồi. Cố Trường An chỉ hơi trầm ngâm, có hai điều kiện. Một, tôi sẽ không chạy đông chạy tây cùng mấy người cũng không được chỉ tay năm ngón với tôi dựa theo suy nghĩ của chính mình mà làm. Hai, tôi tự sắp xếp thời gian của mình, tôi hy vọng các người sẽ không can thiệp, tôi cũng phải bận rộn chuyện của mình, không muốn bị quấy rầy. Quý Thanh sảng khoái đáp ứng, không thành vấn đề. Hai mảnh môi nhạt màu của Cố Trường An chẹp một cái, người phụ nữ này cũng không do dự chút nào, xem ra mưu đồ đã lâu. Lúc Quý Thanh rời đi gặp được Lục Thành, bước chân của cô rõ ràng dừng lại, thậm chí còn chăm chú nhìn thêm. Cố Trường An dập tàn thuốc, chị ấy có ý với anh. Tôi thì lại thấy cô ấy có ý với cậu hơn, Lục Thành đứng ở thùng rác lột quả hồng ra ăn, tìm cậu làm gì? Cậu dính vào vụ án nào à? Cố Trường An ngắm nghía bật lửa, công công cười lên, làm sao có khả năng, tôi là công dân lương thiện. Công dân lương thiện? Lục Thành xì khẽ, cũng coi trọng bản thân lắm. Cố Trường An lấy vải nhung lau thấu kính, nói ngắn gọn sự việc. Lục Thành ngẩng đầu liếc mắt một cái với thanh niên, giống như cũng không ngờ rằng cậu sẽ chia sẻ với mình, giá cả bàn xong xuôi rồi. Không đàm luận, Cố Trường An nhún vai, tôi không biết giá thị trường, vạn nhất nói thiếu thì người thiệt thòi là tôi. Tôi để chị ấy tự định giá. Nếu như không thể khiến tôi thỏa mãn thì sẽ không bao giờ có lần hợp tác tiếp theo. Chị ấy là người thông minh, chắc chắn hiểu được. Lục Thành chật lưỡi, đúng là vật nhỏ xảo quyệt. Cố Trường An đến gần, Lục Thành, quả hồng trong tay anh đâu ra đó? Lục Thành không trả lời mà hỏi lại, làm sao, muốn ăn à? Cố Trường An viết đáp án trên mặt. Lục Thành cười ôn hòa, tự leo lên cây hái đi. Hắn thiện ý nhắc nhở, lúc trèo nhớ cẩn thận một chút, nếu mà té xuống, cậu sẽ đau đến mức gọi mẹ. Cố Trường An lườm một cái, bọn họ ngoại trừ tính cách có chút tương tự, còn có một điểm giống nhau, đó là đều thích ăn, chỉ có thể ăn. Cùng ngày Quý Thanh đề ra Cố Trường An với giám đốc, còn thông báo với cấp dưới. Cục công an chờ Cố Trường An tung ra đại chiêu, kết quả cậu chỉ bảo Quý Thanh tìm hồ nước gần nơi nạn nhân sinh sống, sau đó liền nhấc theo dụng cụ đi câu cá. Ngoài ra không còn làm gì nữa. Cố Trường An ngồi trên ghế bên bàn nhỏ ở bờ đê, cất máy sưởi trong lồng ngực, mặc trên người là áo khoác phòng lạnh hỏi Từ Quý Thanh, còn đeo bao tay khẩu trang và mũ lông, nhìn từ xa trông như một con gấu. Quý Thanh làm xong việc lại đây, hỏi cùng một vấn đề giống mấy lần trước, hôm nay có tiến triển rồi sao? Giọng Cố Trường An từ khẩu trang truyền tới, có. Quý Thanh vội hỏi, tiến triển gì? Cố Trường An thoải mái bắt chéo hai chân, ngày hôm qua câu được con lớn nhất cũng chỉ chừng hai lạng, tất cả đều nhỏ. Hôm nay cuối cùng cũng được hơn nửa cân cá thu. Quý Thanh, vất vả rồi. Cũng không vất vả lắm, Cố Trường An đẩy kính, chỉ là cái đệm dưới mông không đủ dày, cũng không đủ mềm mại. Quý Thanh hiểu ý nói, để tôi kêu người thay cho cậu cái mới. Cố Trường An kéo khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt tươi cười, vậy thì cảm ơn quý đội. Quý Thanh đợi một lát rồi đi, còn có việc phải bận bịu, vụ án trong tay nhiều, cái này chưa xong đã có cái mới, bận sức đầu mẹ tráng. Cố Trường An bỏ cái chân đang gác xuống đứng lên vận động một chút, sau đó cậu lại ngồi xuống, nhét tai nghe vào nghe tiểu thuyết. Vì dưới lòng đất kia tạm thời sẽ không làm ầm ĩ, có thể rảnh rỗi nhàn hạ. Quý Thanh trở về cục, không lâu sau cả đám đội viên đều tìm đến cô, như bị táo bón đứng quầy rầy trong phòng làm việc. Có việc thì nói, không có việc gì thì tránh ra, đừng chắn trước mặt tôi. Các cảnh viên không hẹn mà cùng lùi về sau một bước, vỗ một cái vào Vương Minh Minh phản ứng chậm vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, trông đặc biệt nổi bật. Trên mặt anh toàn là đờ mờ. Quý Thanh điểm danh, Minh Minh, cậu nói đi. Vương Minh Minh sờ mũi, quý đội, vụ án này không có chút tiến triển gì cả. Chị mời người kia đến giúp đỡ, các anh em cũng không có ý kiến gì, nhưng liệu có thể cho cậu ta nghỉ hai ngày được không? Ánh mắt Quý Thanh dò hỏi. Vương Minh Minh không lên tiếng, ánh mắt anh ra hiệu cho những người khác nói, những người khác mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mẹ, đều chờ tôi. Vương Minh Minh thở dài, trách mồm mép của mấy anh em, nói dung mạo cậu ta so với con gái còn đẹp hơn, sau đó chúng em suy nghĩ một chút, cảm thấy thực sự có chút nói quá, cần cân nhắc đến việc giữ tôn nghiêm đàn ông cho cậu ta. Nói xong, Vương Minh Minh liền cắn răng, nhưng quý đội có biết không? Cái người u ám kia không biết làm sao quen được với nhà ăn, mỗi ngày đều đến đưa cá. Minh Minh bọn em tra ra được mỗi lần cậu ta câu cá hầu như đều sẽ ném trở lại nước. Cậu ta căn bản lần này chính là... Quý Thanh lạnh lùng nói, không phải tôi không cho các người điều tra sao? Vương Minh Minh lập tức nhận sai, xin lỗi, quý đội, chúng em không quản được lòng hiếu kỳ của mình, nhưng đây không phải trọng điểm là cá thật sự. Quý Thanh xua tay ngăn cản anh nói tiếp, thịt cá rất giàu chất đạm, nếu ăn thường xuyên sẽ giúp não không bị thoái hóa, rất nhiều điểm tốt, tôi sẽ không chỉ ra từng cái, nếu các cậu có thắc mắc thì có thể lên mạng nhìn. Quý đội à, lời này của chị chúng em đều hiểu, bọn em cũng đọc trên mạng rồi, nhưng nhà ăn mỗi ngày đều nấu cá, các anh em thực sự không chịu nổi nữa, đều phát cáu lên. Vương Minh Minh vén tóc mái trước trán, những người khác cùng ngẩng đầu lên, trên mặt ít nhiều xuất hiện ra mụn. Thiếu niên tóc vàng buộc tóc đuôi ngựa. Lòng bàn tay Quý Thanh hướng vào phía trong, mu bàn tay hướng ra phía ngoài phất tay một cái, chuyện cá để mai tôi nói với cậu ấy, tất cả ra ngoài đi. Tất cả mọi người đều không đi, vẫn là không yên lòng, bởi vì người kia bề ngoài trông rất thuần lương rất yếu đuối, nhưng thực chất lại là tên nham hiểm xấu bụng. Quý Thanh gõ gõ mặt bàn, đều rất rảnh rỗi đúng không? Nghi phạm vụ phóng hỏa bắt được rồi sao? Tiến độ vụ trộm vào nhà đến đâu rồi? Còn có vụ cầm dao chém người ở miếu Thành Hoàng. Mọi người lòng bàn chân bôi dầu rời khỏi phòng làm việc. Quý Thanh mới vừa ngồi xuống, Vương Minh Minh đã quay trở lại, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Cô sửa sang lại hồ sơ trên bàn, cho cậu 3 phút. Vương Minh Minh gãi đầu, quý đội, cái người kia ngoại trừ câu cá thì không làm gì khác, đến cả nhà người chết cũng không ghé qua, liệu có thể tin được không? Các anh em lo chị bị lừa. Quý Thanh ngẩng đầu, bị lừa. Cậu ta thì có thể lừa tôi cái gì? Đương nhiên là tiền rồi, không thì quý đội còn nghĩ là gì? Chắc không đến nỗi là nhan sắc đi, thứ đó chị không? Vương Minh Minh đúng lúc câm miệng, yên lặng như gà. Đậu xanh đậu má đậu mè, Vương Minh Minh à Vương Minh Minh ơi, mày đúng là tự tìm đường chết. Quý Thanh không nói một lời nhìn đội viên. Vương Minh Minh kinh hồn bạc vía, quý đội, em sai rồi. Được, chớ lắm lời, dùng người thì không nên nghi ngờ. Nghi ngờ thì không nên dùng người, Quý Thanh dùng câu châm ngôn, tôi tìm cậu ta, tức là tôi tin tưởng năng lực của cậu ta. Vương Minh Minh không nhịn được lắm miệng, bên trong hồ nước có thể cũng sẽ không có manh mối. Anh sờ mũi một cái, Không riêng gì em, các anh em cũng đều chả hiểu nổi. Chẳng đi đâu điều tra cả, chỉ ngồi bên bờ đê câu cá, làm vậy thì có tác dụng chó gì, học Khương Tử Nha nguyện người mắc câu. Cũng không hề nha. Cậu ta dùng là loại móc câu phổ thông, không phải cố làm ra vẻ bí ẩn gì cả, chỉ thật sự câu cá. Khương Tử Nha là một nhà chính trị, quân sự tài ba. Khi ấy thủ lĩnh bộ tộc Chu là Cơ Xương đi săn thì gặp Khương Tử Nha đang câu cá. Sau khi nói chuyện, Cơ Xương cảm thấy rất hài lòng và ngưỡng mộ ông, nhớ tới lời sẽ có người đến giúp nước Chu trở nên hưng thịnh, vậy nên đã đón ông về cung và tôn ông làm thầy. Quý Thanh vẫn không giải đáp, chỉ nói, làm tốt bổn phận của mình là được. Vương Minh Minh một bụng nghi vấn nói, biết mà. Quý đội, em cùng các anh em đã quan sát qua, cái người kia câu cá thực sự vô cùng trâu bò, không có lúc nào không câu được, mỗi lần kéo cần đều có cá, anh chật chật, em về kể cho ông nội em, ông nói ông không tin, bảo là không thể nào, tuyệt đối không thể, người thường căn bản không làm được. Quý Thanh nói, vậy sao? Vâng ạ, Vương Minh Minh có chút kích động, ông nội em cả đời câu cá mà cũng vẫn chỉ nói không thể. Ông bảo em dẫn ông đến xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, em phải kiếm cớ để bỏ qua. Quý Thanh thở phào một hơi, vậy thì tốt, không nên quấy rầy cậu ta. Vương Minh Minh bây giờ càng thêm tò mò với người gọi là Cố Trường An kia, quý đội đã coi trọng như vậy, khẳng định không phải chỉ là một người câu cá bình thường. Vậy quý đội, em đi làm việc. Quý Thanh gọi anh lại, ngày mai mua cái đệm ghế, phải dày hơn, mềm mại hơn chút, phía bên tôi sẽ chi trả. Vương Minh Minh mơ mơ màng màng rời khỏi văn phòng. Lưu Duyệt trên hành lang lập tức lén lén lút lút lại gần, anh Minh Minh, sao rồi? Vương Minh Minh đẩy trán cô nhóc à, bề ngoài mũi ra mũi, miệng ra miệng, đừng bày ra dáng vẻ bát quái, làm tốt phận sự của mình đi, ok. Lưu Duyệt, ok. Trời lạnh chết đi được mà vẫn có người ra câu cá, ngày nào cũng câu. Ai đi ngang qua bờ đê cũng đều sẽ hiếu kỳ duỗi cổ nhìn, có người còn tiến lên hỏi về cá câu được, nhận ra ra cá nơi này vô cùng phong phú, lập tức về nhà mang theo dụng cụ tới đây. Trong khi Cố Trường An ăn bò khô, bên bờ đê đã có không ít người đứng, đặc biệt là hai vị trí bên cạnh cậu, cho là chỗ này tốt, muốn dính thơm lây. Sau một tiếng, người bên bờ đê đã giảm bớt hơn nữa, trời cực kỳ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lạnh, hơi thở phả ra thoáng cái đã lạnh lẽo, có lẽ cá có thể mang đến cho họ ấm áp và nhiệt huyết, vấn đề là không có con nào mắc câu. Đến cả ăn mồi cũng không, dung đất đều nát rửa. Những người rời đi đều bước ngang qua chỗ thanh niên tóc đen, dừng lại quan sát một hai cái, lưỡi câu không chênh giá lắm, dung cũng vậy, tại sao cậu ta cứ nhấc một cái là được một con, người khác lại không được? Chẳng lẽ vì quá đẹp trai? Cá cũng nhìn mặt. Nương theo tiếng lõm bõm vang lên, một con Amu Brim trắng dài bằng cây đũa được kéo khỏi mặt nước, kịch liệt giãy dụa giữa không trung, bọt nước bắn tung tóe. Cố Trường An lắng nghe lời nói dối bên trong bụng cá xong rồi lấy xuống khỏi móc, rất tùy ý hỏi ông chú đứng gần cậu nhất, chú muốn lấy cá không? Muốn thì cứ lấy đi ạ. Ông chú đứng từ rất lâu nhưng cũng không nhìn ra kỹ thuật câu cá của thanh niên, ông nghe vậy không tin nổi. Trong con mắt ước ao của những người xung quanh nhận lấy con cá Amu Brim trắng, liên tục nói, cảm ơn cảm ơn. Sau khi cho ông chú, Cố Trường An lại cho người khác cá, có người nhìn không được hỏi cậu mua mồi câu ở đâu, cậu nói mình chưa bao giờ dùng thứ đồ kia. Người hỏi và người nghe đều không tin, không cần mồi câu. Xạo chó. Con người có lúc thật sự buồn cười, nói thật không tin, lại đi cho lời nói dối là thật. Cố Trường An khép nửa mí mắt, như lão già nhìn thấu hồng trần. Cậu không lên tiếng nữa, trên người tỏa ra hơi thở tối tăm, người chung quanh cũng từ từ giải tán. Buổi chiều một chút ánh sáng âm ấm hé ra, chiếu vào trên người, không có bao nhiêu ấm áp, vẫn cực kỳ lạnh như trước. Cố Trường An vẫn luôn ở yên một chỗ câu cá, không dịch đi đâu. Tiểu thuyết cậu nghe dừng ở đoạn cập nhật mới nhất, chẳng muốn tìm mấy bộ khác, dứt khoát mở bài nhạc cũ lên nghe. Những bài hát cũ mang theo hương vị của sự già nua. Nếu không phải thi thoảng lại có cá ăn mồi, kéo dây cần câu chạy, thì Cố Trường An đã sớm ngủ. Lập Xuân gửi tin nhắn tới, bảo vẽ cho Cố Trường An một bức tranh. Cố Trường An nhìn, biểu cảm cùng ánh mắt đều vô cùng một lời khó nói hết, cảm thấy cô hẳn là dùng chân mà vẽ. Cố Trường An, tại sao hai con mắt lại một lớn một nhỏ? Lập Xuân, cái này cậu không biết đâu, thực ra đôi mắt mỗi người đều là một lớn một nhỏ, tay chân cũng thế, không tin cậu có thể tự nhìn nha. Cố Trường An, chấm đen trên chóp mũi là gì? Lập Xuân, nốt ruồi đó. Người anh em à, cậu sống đến giờ mà vẫn không biết trên chóp mũi mình có nốt chu sa sao? Cố Trường An. Lập Xuân, thế nào, định chấm mấy điểm? Cố Trường An, nể tình cho 2 điểm. Lập Xuân gửi qua mem lật thuyền tình bạn. Điện thoại Cố Trường An vang lên, là Lập Xuân gọi tới, đổ ập xuống chính là một màn oán trách, xong nói mình khổ cực thế nào, đáng thương ra sao, chán chường cỡ nào. Không phải bên chỗ chị có rất nhiều ông sao? Rủ chúng nó chơi trốn tìm với chị đi. Cố Trường An không để tâm nghĩ kế, bài binh bố trận cũng được, nói không chừng chị có thể huấn luyện được một quân đoàn ông nghệ. Lập Xuân chép miệng một cái, nghe có vẻ ngầu quá. Cố Trường An nói, ừ chắc ngầu. Lập Xuân hào hùng vạn trượng, đến lúc đó là có thể khiến cho bọn chúng trở thành hot face, chị làm người đại diện, cậu làm trợ thủ cho chị, chúng ta cùng nhau xưng bá toàn bộ thế giới. Cố Trường An. Im lặng vài giây, tư duy của Lập Xuân lại nhảy sang cái khác. Trường An, cậu đang làm gì? Ở cùng một chỗ với đại bệnh à? Cố Trường An nói cậu đang ngồi ở ngoài câu cá. Câu cá, Lập Xuân nhất kinh nhất xạ, cậu không lạnh ư? Cố Trường An hít một hơi, vẫn chịu được. Lập Xuân biểu môi, mùa đông năm nay đến sớm hơn mấy năm trước, nhiệt độ cũng thấp hơn rất nhiều. Lạnh quá đi, có vài bông hoa chết cống rồi. Bà ngoại không cho chị ra ngoài, sợ chị bị thương. Cố Trường An nghe ra mất mát trong lời của cô, thu hồi thái độ vui đùa nói, vậy thì nghe lời bà ngoại đi, đàng hoàng hoàng ở yên trong nhà, không được ra ngoài chạy loạn. Lập Xuân ừ, chờ trời ấm hơn một chút, chị qua thăm các cậu ngay. Kết thúc cuộc trò chuyện, Cố Trường An gửi cho Lập Xuân một tin nhắn, kêu cô tiếp tục vẽ, xem nhiều giáo trình trên mạng, vẽ được sẽ có thưởng. Nói những điều này là để cô có việc làm, nếu như không nghe lời lén lút chạy đến thì còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lúc Cố Trường An thất thần, có con cá rô mo mắc câu, lớn hơn một chút so với bàn tay. Cậu đưa nó lên trước mặt, nghe được một giọng nói già nua từ trong bụng truyền ra. Hiểu Mai à, chờ mẹ chết rồi, những thứ đồ tổ tông truyền lại đều để cho con. Cố Trường An nhíu mày, đây là lời nói dối của nạn nhân là bà lão, Hiểu Mai là con gái bà. Nếu là lời nói dối, vậy rõ ràng bà không tính để lại đồ cho con gái. Có lẽ là thật ra muốn để lại cho con trai mình giữ, xuất phát từ một nguyên nhân nào đó mới nói dối con gái. Hiểu Mai trong lúc vô tình phát hiện ra chân tướng sự việc, cho là mẹ già lừa dối cô, một lòng nghĩ cho anh trai, liền bị đố kỵ và oán hận khống chế tâm trí, làm ra hành động trời đất bất dung. Không ngoại trừ khả năng Hiểu Mai vẫn chưa phát hiện mà luôn chẳng hay biết gì, còn khoe khoang trước mặt anh trai không chút nghi ngờ tin. Cảm thấy mẹ già thiên vị em gái, thứ đồ ấy đáng lẽ phải để lại cho hắn là con trai duy nhất, dưới sự tức giận đi tìm mẹ già đối chất, biến thành một hồi bi kịch. Đôi mắt cá chỉ hiện ra ánh đỏ nhợt nhạt, Cố Trường An có chút trầm ngâm, quyết định không lấy lời nói dối ra, bà lão đã chết, lời nói dối khó phá, giá trị cũng không cao. Hơn 4 giờ, Cố Trường An nhận được cuộc gọi từ Ngô Đại Bệnh, bảo cậu lúc về nhớ mua ớt chưng dầu lao gama. Cậu dọn dẹp đồ rời khỏi bờ đê, đưa cái sọt cá cho cục công an rồi cưỡi xe máy đến siêu thị gần đó. Lúc Cố Trường An tìm chỗ đậu xe thì thoáng thấy bóng dáng Lục Thành, bên cạnh còn có một thiếu niên tóc vàng buộc tóc đuôi ngựa. Lục Thành phát hiện ra tầm mắt của Cố Trường An. Hắn phất tay, thiếu niên tóc vàng lập tức tự giác quay người đi, rất nhanh đã biến mất trong đám đông, không tìm được chút tung tích nào. Đang chuẩn bị sang kiểm tra một phen Cố Trường An. Trong ngoài siêu thị như hai mùa khác nhau, Cố Trường An vừa vô đã bị không khí vẫn đục lấp đầy miệng mũi. Cậu lấy khẩu trang đeo vào, đẩy xe đẩy vào bên trong. Lục Thành theo sau, bước chân nhàn nhã. Cố Trường An ở đằng trước đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi, cậu thiếu niên thắt bím tóc kia là ai? Lục Thành nói, người hầu của tôi. Cố Trường An hoài nghi mình nghe lầm, cái gì? Lục Thành lặp lại, người hầu. Cố Trường An biết người này không đùa mình. Cậu đẩy xe sang một bên nhường đường cho người đang đi tới, họ Lục mấy người sống ở thành phố nào? Lục Thành không đưa ra đáp án rõ ràng, cách nơi này rất xa. Xa đến mức không có người của nhà Lục tự mình dẫn đường, cậu vĩnh viễn cũng không tìm được. Dưới khóe miệng Cố Trường An vô nghĩa giật, đẩy xe đi thẳng về phía trước. Lục Thành đứng tại chỗ tiếp điện thoại của ai đấy, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của cậu, khuôn mặt lạnh lùng. Trong siêu thị nhiệt độ cao, người lại nhiều, chen lấn tới lui. Trên lưng Cố Trường An đổ ra một lớp mồ hôi nhỏ. Cậu cởi đồ chống lạnh đặt vào xe đẩy, cuộn ống tay áo lông lên một đoạn lộ ra cánh tay trắng nõn. Cố Trường An lấy túi bò khô. Lúc cậu vươn tay lên, xung quanh cũng có những người khác, chỉ có tay cậu trắng nhất, trắng hơn người ta gấp mấy lần, trông hết sức chói mắt, khiến cho những người kia liên tục liếc nhìn. Tại sao lại chạy đến đây? Lục Thành tới gần, mắt quét qua cái túi trong tay Cố Trường An, chỉ biết có ăn thôi. Có thể ăn là phúc. Tôi là người có đại phúc. Cố Trường An bỏ thịt bò khô vào trong xe, lại lấy thêm một túi hồ trăng, giờ đã kiếm được bổng lộc, có thể mở rộng bụng ăn. Gói hồ trăng này không ổn, Lục Thành dùng tay cầm lên nhìn một chút, soi mói cau mày, cái đầu chưa đủ mẩy, màu không sáng, có không ít cái khô quắc, còn mỗi vỏ không. Cố Trường An nhún vai, thế thì từ từ chọn vậy. Thấy Lục Thành lại muốn mở miệng, cậu mất kiên nhẫn chọc cùi chỏ vào, tránh chỗ này ra, kiếm chỗ khác đứng đi. Lục Thành nằm nhòi nửa người trên tay vịn xe đẩy, nói lý chút đi, nơi này nhiều người như vậy, cậu muốn tôi đến chỗ nào? Mí mắt Cố Trường An không nhấc nói, tùy anh, thích chỗ nào đi chỗ nấy, chỉ cần đừng đứng lắc lư trước mặt tôi. Bên tai vang lên một tiếng thở dài, động tác cầm gói hồ trăng của Cố Trường An đột nhiên khựng lại. Đệt, trúng kế rồi. Đúng như dự đoán, những người xung quanh đều dùng ánh mắt chỉ trích nhìn Cố Trường An, có phải hơi quá đáng rồi không? Bạn của cậu đâu có làm gì sai, đúng là cố tình gây sự. Lục Thành bên này mím môi, trên mặt mang theo dáng vẻ bất đắc dĩ từ từ đi mất. Huyệt thái dương Cố Trường An giật giật. Tôi ơi, vừa không để ý đã sập bẫy của người này. Vừa rời khỏi khu vực kia, bất đắc dĩ trên mặt Lục Thành liền mất tâm chẳng còn. Cố Trường An không ngừng bước chân qua lại quanh hàng trên kệ, vừa đi vừa tìm nguyên liệu nấu lẩu, anh qua đây làm gì? Có việc thì tranh thủ làm đi, đừng ở cùng tôi. Lục Thành dường như không nghe ra buồn bực của cậu, xong rồi. Cố Trường An tìm được nguyên liệu nấu lẩu, mua hai loại. Cậu quay đầu đi mua nhãn, không cam lòng đi cùng Lục Thành, cả người toàn là hơi thở của quý tộc, đi đâu cũng làm người ta chú ý. Anh không muốn mua gì à? Lục Thành nói, không có. Cố Trường An nghiêng đầu sang định nói chuyện thì bỗng nghe thấy Lục Thành hô cẩn thận, kéo cậu sát vào người né sang. Một đứa bé đang gào khóc oa oa trên xe đẩy lướt qua chỗ đứng ban đầu của cậu, xe đẩy đang đậu ở đây bị xô đi thật xa. Ba mẹ đứa nhỏ kinh hoàng chạy tới, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Cố Trường An rơi mất mắt kính, sống mũi ửng đỏ. Cậu nhặt lên dùng góc áo lau một chút, anh không kéo tôi cũng sẽ không gặp chuyện gì. Lục Thành lạnh lùng cong môi, là tôi lo chuyện bao đồng. Anh xem mình kìa, hiểu lầm rồi. Cố Trường An hiền lành cười cười, ý của tôi là, càng là lúc hỗn loạn thì lại càng phải tỉnh táo, dù núi Thái Sơn có sập trước mắt thì cũng không dao động, mỉa nó, thấu kính xước rồi. Thái Dương Lục Thành giật giật. Mí mắt của Cố Trường An bỗng nhiên có một cảm giác lạnh lẽo như là bị bôi lên thứ gì. Cậu nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay người đàn ông, sầm mặt hỏi, anh làm gì vậy? Lục Thành bình tĩnh tự nhiên nói, có cọng tóc, tôi giúp cậu phủi đi. Cố Trường An mở bàn tay hắn ra xem, cọng tóc đâu? Rơi xuống đất, Lục Thành liếc cậu một cái, chẳng lẽ tôi còn lấy về? Dứt lời, Lục Thành thoải mái rút bàn tay bị thanh niên nắm ra, tôi nhớ ra còn có một chuyện cần phải xử lý, về muộn, mấy người không cần chờ tôi về ăn cơm tối. Nói xong cũng rời đi. Cố Trường An tháo kính xuống, ngón trỏ sờ sờ mí mắt bị chạm qua, tăng sức chùi đi. Cậu thở ra, nhanh chóng tính tiền rời khỏi siêu thị. Trên đường trở về, Cố Trường An vừa chờ đèn xanh vừa tùy ý nhìn quanh, nhớ ra con trai bà lão sống ở gần đây, cậu quay đầu xe định qua bên kia nhìn. Quý Thanh đã lấy một phần thông tin được đóng dấu của bà lão cùng con trai và con gái đưa cho Cố Trường An. Cậu từng đọc qua, trong đầu có ấn tượng, hẳn là sẽ không nhầm địa chỉ. Người con trai sớm đã kết hôn, vợ là bạn học, cả hai đều là nhân viên văn phòng bình thường trong công ty, căn nhà cũng mua bằng khoản tiền vay, không có con. Về phần người con gái, cô bán dược liệu, từng nói chuyện qua với vài đối tượng nhưng đều không có tiếp tục, hiện tại vẫn còn độc thân, sống một mình trong căn hộ chung cư. Mười mấy phút sau, Cố Trường An đi tìm chỗ ngồi, nhìn thấy đôi vợ chồng trung niên đang hóa vàng mã trước cửa nhà mình, từ khoảng cách không xa không gần còn nghe được tiếng cằn nhằn linh tinh xen lẫn cùng tiếng khóc. Xem ra là đang hóa vàng mã cho bà lão. Cố Trường An đổ xe máy qua một bên, tay đút vào túi áo phòng lạnh ngược chiều gió bước tới chỗ kia. Cậu đang định tìm lý do bắt chuyện thì nhìn thấy di ảnh bày ra bên cạnh. Cố Trường An giống như bị một gáo nước lạnh dội vào, trong nháy mắt lạnh từ đầu đến chân. Cậu không khỏi rùng mình, cả ngón tay trong túi cũng ớn lạnh. Trên di ảnh không phải là bà lão, mà là người trung niên ngồi xổm bên chậu than. Người trung niên vẫn ngồi xổm ở nơi đó, hướng mắt về phía chậu than, cả người không nhúc nhích. Vừa nãy Cố Trường An nhìn từ phía sau chỉ thấy cái bóng lưng, lúc này mới phát hiện trên mặt và cổ của ông ta đều bị rất nhiều mảnh kính vỡ đâm vào, trên trán có một mảnh to bằng cái chén, trông cực kỳ kinh hãi. Tại sao mình có thể thấy được quỷ hồn? Lòng Cố Trường An ông đầy nghi ngờ, nhất định có liên quan đến Lục Thành. Người phụ nữ trung niên bỏ từng tờ tiền giấy một từ trong rổ vào chậu than, nghẹn ngào nói, lão Hà, cả anh và mẹ đều đi, một mình em làm sao mà sống nổi. Cố Trường An động động ngón tay, Quý Thanh chưa thông báo cho cậu tin người trung niên bị ghế, chứng tỏ chuyện này đột ngột xảy ra, cảnh sát vẫn chưa biết. Cậu ho khan. Hai mắt người phụ nữ trung niên đẫm lệ ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi, cậu là? Cháu sống ở gần đây, trước đó chúng ta đã từng gặp nhau, Cố Trường An quan tâm dò hỏi, làm sao thế này? Hai ngày trước chẳng phải chồng cô vẫn còn rất tốt sao? Bọn cô chỉ là sang nhà bạn ăn một bữa cơm, không ngờ rằng trên đường trở về sẽ gặp tai nạn, xe bị đụng rơi xuống núi. Ông ấy ngay tại chỗ liền. Người phụ nữ trung niên không nghi ngờ cậu, kể rồi khóc không thành tiếng, thống khổ khó chịu. Cố Trường An im lặng nói, xin nén bi thương. Người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa đốt tiền giấy, bờ vai không ngừng run rẩy. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Cố Trường An quay đầu lại, nhìn thấy con gái bà lão Hiểu Mai đang đứng ở ngay sau cậu, trong tay cầm một cái túi. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy đối phương nói, cậu là ai? Đứng một mình ở đây làm gì? Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Anh ấy thích anh. Một mình. Ánh mắt Cố Trường An thoáng rơi vào người phụ nữ trung niên đang ngồi xổm bên cạnh chậu than, hầu kết khô khốc lăn. Cùng lúc đó, toàn bộ lỗ chân lông trên người đều nổ tung. Tiền giấy trong rổ chẳng biết từ khi nào đã bị ném hết vào chậu than, bỗng có một trận âm phong thổi qua, ngọn lửa cháy lên rất cao. Tay Hiểu Mai run run đập rơi tờ tiền giấy bị gió thổi vào người. Cô Trường thanh niên xa lạ trước mắt, mặt lúc trắng lúc xanh, tiền giấy là cậu đốt. Sắc mặt Cố Trường An cũng thật sự không tốt, vốn cho rằng người đàn ông trung niên kia là quỷ hồn, không ngờ được người phụ nữ kia cũng chẳng phải người, cậu còn cùng đối phương nói chuyện vài câu. Nghĩ tới đây, Cố Trường An quay đầu lại nhìn người phụ nữ trung niên, phát hiện bà đang ngồi xổm cùng chồng bên cạnh chậu than, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm, lão Hà, cả anh và mẹ đều đi, một mình em làm sao mà sống nổi. Thanh âm kia u oán thống khổ, người nào nghe vào cũng phải nổi da gà. Cố Trường An rùng mình, sắc mặt tái nhợt có chút phím xanh. Than tro trong chậu than bị thổi lên, bay đầu đầu cũng có. Hiểu Mai kéo cánh tay thanh niên lại, móng tay sơn màu hồng nhạt gắt gao bấm vào, tôi đang hỏi cậu đấy, có phải cậu làm hay không? Cố Trường An vô tội, không phải. Cậu đẩy kính, cô à, lúc tôi đi qua chỗ này thì tiền giấy đã bị thiêu cháy. Không thể nào, Hiểu Mai một mực chắc chắn, cô gấp gáp thở dốc, thân thể run rẩy rít gào. Ở đây cũng chỉ có mình cậu, nếu không phải cậu thì là ai? Hai mắt sau thấu kính của Cố Trường An híp lại, người phụ nữ này nhìn rất giống bà lão, đặc biệt là khuôn mặt, giữa chân mày cũng có một nốt ruồi, vị trí không chênh lắm. Chỉ có điều cô đã ngoài 30, tóc nhuộm highlight màu hồng phấn, trên người mặc áo da, quần cộc bó sát người, giày bó màu đen, trên mũi và tai đều bấm lỗ, tràn đầy hơi thở nổi loạn, không có sự hiền lành ân cần như bà lão. Hơn nữa, cô gái này nghi thần nghi quỷ, tâm tình trập trùng khác hẳn người thường. Khắp mặt toàn là mụn, người mắc chứng sợ lỗ mà thấy có thể sẽ không nhịn được lấy nhíp gấp đi. Trên mặt nhiều dầu đến nỗi có thể vét xuống xào rau. Người cũng bị bao phủ bởi một loại mùi không nói rõ được là gì. Cố Trường An nhún vai, tôi cũng không có quen biết gì với người nhà này, không cần thiết phải nói dối. Hiểu Mai đào bới tận gốc, tại sao cậu lại ở đây? Cố Trường An thái độ hữu nghị nói, trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy trong chậu than có tiền giấy đang đốt nhưng bốn phía không có ai, vì lo phát sinh hỏa hoạn nên tới xem một chút. Ngay lúc này, đôi vợ chồng trung niên đang ngồi xổm đột nhiên đứng lên, xoay người nhìn Cố Trường An bằng ánh mắt trống rỗng. Cậu hít vào một ngụm khí lạnh. Hiểu Mai vẫn không có phản ứng. Cố Trường An nuốt nước miếng một cái, móc túi ra cho cô xem, trên người tôi không mang bật lửa, không đốt được đống tiền giấy đó, tôi nghĩ chắc là trò đùa dai của người đi đường. Hiểu Mai cả nửa ngày mới chớp mí mắt xuống, vén những sợi tóc rối ra sau tai, giọng điệu cứng rắn nói, vô cùng xin lỗi. Không sao, Cố Trường An giải thích, người thân mất, không thể tránh nổi việc không kiềm chế được lòng. Người chết không thể sống lại, xin nén bi thương. Hiểu Mai đang định nói chuyện thì điện thoại trong túi cô vang lên, vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình, biểu tình trên mặt đã hơi đổi một chút, chưa nói câu nào đã nhấn tắt. Vị tiên sinh này, cậu đã có thể đi chưa? Cố Trường An phối hợp nhấc chân đi về hướng đậu xe, chậu than và tiền giấy hẳn là do người phụ nữ này chuẩn bị, vì quên mất thứ gì nên mới tạm thời rời đi. Được mấy bước, Cố Trường An quay đầu lại, nhìn thấy cô đặt cái túi màu đen xuống đất, lấy ra một thứ từ bên trong, là di ảnh. Vậy là cô trở lại lấy di ảnh của chị dâu. Hai tấm di ảnh bày cùng nhau, mà hai người trên hình lại đang đứng ngay bên cạnh, khung cảnh này vừa quỷ dị vừa kinh hãi. Da dầu Cố Trường An có chút ngứa ngáy. Cậu đeo khẩu trang vào, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc về đến nhà, Cố Trường An nhận được điện thoại của Quý Thanh, biết được đôi vợ chồng trung niên kia gặp phải tai nạn xe vào 20 phút trước, cảnh sát mới vừa chạy tới. Đã có tin tức từ hiện trường, người đàn ông chết tại chỗ, người phụ nữ lúc được tìm thấy vẫn còn hô hấp. Nói cách khác, Cố Trường An nhìn thấy chính là nhân hồn của người phụ nữ trung niên kia. Tai nạn xe mới xảy ra không bao lâu, Hiểu Mai làm sao mà biết được. Đã thế còn tích cực hóa vàng mã như vậy, giống như không thể chờ đưa anh trai và chị dâu đi đầu thai được nữa, vậy nên không kiểm tra tỉ mỉ, không biết rằng chị dâu chưa chết. Hiểu Mai ngoại trừ chột dạ, kinh hoảng, sợ hãi, còn có một cảm xúc khác, như là tự trách. Cố Trường An đưa xe máy cho Ngô Đại Bệnh để cậu xách vào nhà, quý đội, người có thể cứu được không? Khó nói, giọng điệu Quý Thanh nghiêm nghị, còn phải xem vận may của bà ấy. Hai chân Cố Trường An cà cà, cọ rơi một chiếc giày, sau đó lại cọ thêm chiếc khác, đêm nay thẩm vấn Hiểu Mai. Quý Thanh nói, đã thẩm tra qua. Thẩm vấn thêm lần nữa, Cố Trường An nói, trước khi thẩm tra chị đi mua một con cá vàng, dùng loại bể thủy tinh nhỏ chứa, đặt trong phòng thẩm vấn. Quý Thanh hoài nghi mình nghe nhầm, không rõ hỏi, bể cá. Cố Trường An cọ rơi chiếc giày còn lại rồi kéo lê dép bông đi về phòng mình. Cậu không trả lời, đội trưởng Quý, chị cứ làm theo lời tôi nói đi, nếu muốn vụ án nhanh có tiến triển thì sau khi thẩm vấn xong phải nhanh chóng đưa bể cá cho tôi, có vậy tôi mới cho chị manh mối tốt được. Quý Thanh ở trong bệnh viện vừa gọi điện thoại xong liền gọi đội viên đến phân phó hai việc. Thứ nhất, thẩm vấn con gái nạn nhân Hiểu Mai. Thứ hai, đi mua cá vàng. Vương Minh Minh mua cá vàng trở về cục, thật sự nhịn không nổi, đội trưởng Quý, mua cái thứ này là có dụng ý gì? Quá kỳ quái. Em vô cùng, không phải, là Tiểu Lưu vô cùng khó hiểu. Thực tập sinh Lưu Duyệt bên cạnh. Đội trưởng Quý lấy đi bể cá, nói cậu mua thì cứ mua đi, phí lời như vậy làm gì? Nhìn theo đội trưởng Quý đi vào phòng thẩm vấn, Vương Minh Minh trợn mắt ngoác mồm, Tiểu Lưu, Quý đội trông không giống như bị mỹ sắc mê hoặc, lẽ nào là bị quỷ ám rồi chăng? Lưu Duyệt làm động tác cắt cổ với anh. Anh càng nghĩ càng cảm thấy đó không chừng là chủ ý của Cố Trường An. Cậu ta mang tới cho anh cảm giác nhìn không thấu, không biết có chiêu trò gì, dáng vẻ cực kỳ trâu bò. Vương Minh Minh lẩm bẩm lầu bầu, thôi, anh đi hút điếu thuốc cho bình tĩnh chút vậy. Phòng thẩm vấn lần đầu tiên xuất hiện một bể cá nhỏ, chẳng hề bất ngờ khi đã khiến cho trên dưới khắp cục công an oanh động. Người trực ban đều đang bàn luận liệu có phải đội trưởng Quý áp lực quá lớn khiến cho rối loạn tinh thần, nhưng lúc nhìn lại không giống, quái lạ. Quý Thanh không quan tâm đến sự hiếu kỳ và suy đoán của các đồng nghiệp. Cô không chậm trễ, vừa thẩm vấn xong liền mang theo bể cá đi gặp Cố Trường An. Lúc này đã gần 11 giờ, đêm dần rét lạnh. Cố Trường An ngồi khoanh chân ăn sữa chua trên ổ chăn, mới vừa liếm xong cái nắp. Cậu ra hiệu cho Quý Thanh đặt bể cá lên bàn, Quý đội, thả lỏng một chút, đừng căng thẳng như vậy. Quý Thanh kéo ghế tựa lại đây, chờ xem liệu Cố Trường An có thể mang lại cho cô bao nhiêu thông tin hữu dụng. Cố Trường An múc một muỗng sữa chua ăn, cậu không nói lời nào, Quý Thanh cũng thế, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Bởi vậy nên lúc cậu cất giọng lên, giống như một viên đá bị ném vào trong hồ, mặt hồ tĩnh lặng trong nháy mắt tạo thành từng vòng gợn sóng. Đêm nạn nhân bị hại, Hiểu Mai và người bạn không ở cùng nhau, bằng chứng ngoại phạm là giả. Quý Thanh bỗng dương mắt, chắc chứ? Cố Trường An dùng thìa nhựa khuấy khuấy sữa chua, tìm được một quả việt quất, chắc chắn. Quý Thanh không hỏi làm sao cậu biết, chỉ quan tâm cậu còn thông tin nào nữa không? Cố Trường An cười cười, cô ta vẫn luôn nói dối. Vẫn luôn? Đồng tử Quý Thanh thu nhỏ lại, vậy có nghĩa là, cả hai lần bọn họ thẩm vấn đều không dụ ra được thông tin thực sự có giá trị, vô cùng thất bại. Nhìn vào quan hệ giữa người làm chứng và cô ta, không giống như mức độ có thể vì cô ta mà tạo chứng cứ giả trước mặt cảnh sát. Cố Trường An vừa ăn sữa chua vừa nói, hồi tối trên đường về nhà tôi có gặp được cô ta. Quý Thanh không lên tiếng cắt ngang. Lúc đó cô ta đang chuẩn bị đốt tiền giấy cho anh trai và chị dâu. Cố Trường An không nhanh không chậm nói, Quý Thanh không nói một lời nghe, thi thoảng gõ gõ mấy cái. Tôi cảm thấy trên người cô ta có một mùi gì đó, nhưng không nghĩ ra được là cái gì. Cố Trường An cười nói, trước khi chị đến 5 phút, tôi có lên mạng tra một tí, nghĩ đến một khả năng. Quý Thanh nhanh chóng chỉnh lý gọn gàng toàn bộ thông tin nhận được. Cô đúng lúc đưa ra thắc mắc, là cái gì? Cố Trường An nói, là mùi ma túy, cô ta chơi ma túy. Lông mày Quý Thanh nhíu lại, chơi ma túy. Cho đến giờ bọn họ vẫn chưa hướng theo sợi dây này điều tra, chủ yếu là vì không có manh mối liên quan. Cố Trường An việc không liên quan đến mình nói, người bạn làm chứng giả và cô ta đều đã đụng vào vật kia. Vì tự bảo vệ mình mà không thể không làm nhân chứng giả cho cô ta. Quý Thanh rơi vào trầm tư. Cố Trường An nói, bọn chị chắc chắn cũng từng kiểm tra qua nhà cô ta, có chú ý thấy trong nhà có loại lọ rỗng dạng ống hút nào không? Quý Thanh hỏi Cố Trường An có để ý mình hút thuốc không? Cố Trường An bảo cô tùy ý. Quý Thanh đốt một điếu thuốc thơm hít một hơi, những người chơi ma túy đều có chung một cái bệnh, đó là lòng nghi ngờ nặng. Lo lắng mình bị hại nên giấu những thứ đó rất kín. Chị nghĩ rất đơn giản. Cố Trường An cười lắc đầu một cái. Con người không phải máy móc, sẽ có những khi sơ suất. Huống chi là một người phụ nữ gần đây mới mất việc, người trong nhà liên tiếp gặp chuyện, tâm tình rất dễ dàng bị tác động. Quý Thanh trầm mặc chốc lát. Một người con muốn ghế hại chính người mẹ đẻ ra mình, tất nhiên sẽ có động cơ ghế người không bình thường. Cố Trường An chậm chậm nói, tôi cũng không nói cô ta là hung thủ. Quý Thanh ngẩng đầu lên nhìn thanh niên. Trên đời này mỗi một con cá đều là chiến sĩ của Cố Trường An, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể sử dụng. Cảnh sát mặc dù có kinh nghiệm phá án phong phú, thân thủ cũng không tồi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người bình thường. Nếu như bởi vì tội phạm có thủ pháp gây án lão luyện hoàn mỹ, hoặc xuất phát từ ý trời, nhân viên kỹ thuật không thăm dò ra manh mối có giá trị ở hiện trường, thi thể cũng không nói cho bọn họ biết chút thông tin. Trước sau không có cách nào tìm được kẻ tình nghi, cũng chỉ có thể dựa vào trực giác nhận định phương hướng thăm dò, sai lầm thì tất cả nhân lực vật lực đều không còn giá trị. Đây chính là lý do vì sao có án treo. Quý Thanh nhìn cá vàng, không hiểu vì sao lại sinh ra một cảm giác quái dị không tên khó có thể hình dung, thật giống như đôi mắt cá đang nhìn thẳng vào cô, bất cứ lúc nào cũng có thể há mồm phun ra một câu tiếng người kinh thiên động địa. Cô gập đầu ngón tay chỉ trỏ, chậm rãi thở ra làn khói. Vậy bể cá để lại chỗ của cậu. Cố Trường An vung tay, chị mang về đi, chờ con dâu nạn nhân cấp cứu xong thì để lại trong phòng bệnh. Quý Thanh đứng lên nhìn thanh niên, ánh mắt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Trên thế giới này không có gì là không tồn tại, tự dưng sẽ xuất hiện người tài ba dị sĩ, loại người này tách biệt khỏi khoa học tự nhiên. Cố Trường An ngoài cười nhưng trong không cười, quý đội, chúng ta đã bàn từ trước là không hỏi chỉ nghe. Thế nào? Không phải bây giờ chị muốn phá hiệp ước đấy chứ? Cậu nghĩ nhiều rồi. Quý Thanh thu lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, tay gãi gãi mái tóc ngắn gọn gàng. Nếu như manh mối là đúng, sau khi vụ án kết thúc, tiền sẽ được chuyển vào số tài khoản của cậu. Cố Trường An thích nghe nửa câu sau. Cậu ngẩng cằm, đi thong thả. Nửa đêm, đồng hồ treo tường vang lên tiếng công công công, Lục Thành trở về. Cố Trường An vừa nghe thấy động tĩnh trong viện liền thò đầu ra khỏi chăn. Hồ lớn ra bên ngoài, Lục Thành. Không có tiếng đáp lại. Cố Trường An do dự giữa gọi điện thoại và trực tiếp qua tìm, chưa được 2 giây đã quyết đoán chọn ngay cái trước. Cậu gọi điện cho Lục Thành, anh tới phòng tôi đi. Giọng Lục Thành khàn khàn, lộ ra vẻ uể oải, tôi mệt rồi, không đi. Nói xong cúp máy luôn. Cố Trường An. Khi Lục Thành tắm xong đi ra, trong phòng đã nhiều hơn một người. Hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái. Tiếp tục động tác lau tóc. Mũi Cố Trường An ngửi ngửi, anh bị thương. Lục Thành ném khăn lông ướt lên ghế dựa, lấy máy sấy trong ngăn kéo ra sấy tóc, mũi chó à. Quá thính rồi. Cố Trường An đi đến trước mặt Lục Thành không nhìn. Âm thanh vù vù biến mất, phích cắm máy sấy tóc bị Cố Trường An rút ra, cậu u ám chất vấn, lúc ở trong siêu thị anh bôi gì lên mí mắt tôi. Lục Thành giật lại phích cắm từ tay thanh niên, muộn lắm rồi, có việc ngày mai lại nói. Cố Trường An lại rút phích cắm. Lục Thành dương mắt, ánh nhìn lạnh lùng, bắt đầu nổi giận, nghe không hiểu tiếng người. Cố Trường An xé môi, tôi cũng muốn hỏi anh câu đấy. Lục Thành ném máy sấy tóc lên bàn, mái tóc ướt sũng phủ ngổn ngang trước trán, khuôn mặt tuấn mỹ bị bóng đêm che phủ hiện ra thêm vài phần lạnh lẽo âm trầm khiến người ta không rét mà run. Cố Trường An, cậu ý vào việc tôi có hứng thú với cậu mà hết lần này đến lần khác dở thói ngang ngược với tôi. Cố Trường An nhíu mày, như nhau. Con ngươi Lục Thành híp lại, giọng nói lạnh nhạt nhắc nhở, mọi việc đều phải có giới hạn, tôi khuyên cậu đừng có đụng vào ranh giới của tôi, nếu không cậu gánh không nổi hậu quả đâu. Cố Trường An cười cười, đây cũng là lời tôi muốn nói với anh. Bầu không khí dương cung bạc kiếm. Bên ngoài vang lên giọng của Ngô Đại Bệnh kèm theo tiếng gõ cửa, cậu đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Lục Thành đang sấy tóc, còn Cố Trường An ngồi xổm ở góc tường ngắm mấy chậu cây xanh. Ngô Đại Bệnh há hốc mồm, hai người không sao chứ? Có thể có chuyện gì được? Cố Trường An nhìn thấy Ngô Đại Bệnh mặc quần áo mùa thu, thở vô cùng gấp, rõ ràng là đang ngủ ngon giấc thì đột nhiên bò dậy khỏi chăn một mạch chạy tới. Cậu và Lục Thành không nháo nhào cũng không đánh nhau, chỉ là đồng đồng miệng lưỡi, có thể có bao nhiêu động tĩnh. Thể trạng Ngô Đại Bệnh tuy cường tráng nhưng dù mặc ít như vậy giữa trời lạnh đất đông thì vẫn run cầm cập như thường. Cậu xoa xoa cánh tay, Trường An, anh không đi ngủ sao? Chờ một lát, thực ra Cố Trường An buồn ngủ muốn chết, mí mắt đều dính vào nhau, cậu nhìn xuống cảm giác muốn ngáp, anh và Lục Thành tán gẫu ít chuyện. Ngô Đại Bệnh muốn nói lại thôi, cậu hắt hơi một cái, Trường An à, Lục tiên sinh, cả hai người đều ngủ sớm chút nhé. Lục Thành gật đầu, xem như là đáp lại. Ngô Đại Bệnh vừa đi, hơi thở trên người Cố Trường An lập tức đổi thành âm u, cậu đứng dậy khoanh tay nhìn người đàn ông, thời gian tôi cho anh, đã sắp xếp từ ngữ xong chưa? Lục Thành từ trong miệng thốt ra ba chữ, ngưu nhãn lệ. Cố Trường An nhíu mày, cái gì? Lục Thành liếc cậu một cái, hai lỗ tai cậu là đồ trang trí à? Cố Trường An từng chữ, tôi đang hỏi anh ngưu nhãn lệ là cái gì? Ngưu nhãn lệ chính là ngưu nhãn lệ, Lục Thành nhếch môi khinh bỉ, năng lực phân tích như đồ bỏ đi, cậu có thật sự từng đi học không vậy? Ngưu nhãn lệ, nước mắt bò người Trung Quốc thời phong kiến tin rằng bôi nước mắt bò có thể giúp người ta có được đôi mắt âm dương. Gân xanh thái dương Cố Trường An nhảy lên, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, từng đi học rồi, cố lấy cái bằng tạm bợ thôi, sao mà so lại anh được. Lục Thành bỗng nhiên sải bước đến gần. Cố Trường An né tránh như nhìn thấy con chuột mặc dù không có, chỉ là phần lưng cứng đờ, áp sát như vậy làm gì? Lục Thành hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngưu nhãn lệ là thứ hôm kia người hầu mang đến cho tôi dùng thử trên người cậu một chút, nhìn phản ứng này của cậu, hẳn là cực kỳ hiệu quả. Từ trong hàm răng của Cố Trường An bò ra một câu, dùng thử. Con mẹ nó anh. Tiếng nói im bặt đi. Lục Thành dừng lại khi chỉ còn cách thanh niên một tấc, cảm nhận hơi thở của cậu, so với những con chữ thô tục đi ra từ miệng cậu sạch sẽ hơn rất nhiều. Trông xinh đẹp đến thế, tại sao lại thích mở miệng văn tục? Thiếu dạy dỗ, vẫn là lúc im lặng tốt hơn, xinh đẹp như tiên trong tranh. Tiên trong tranh, một bộ phim năm 1988 của Hồng Kông kể về nàng tiên, Vương Tổ Hiền, bước ra từ trong tranh. Trước khi Cố Trường An đánh người, Lục Thành cũng đã lui đi. Việc Lục Thành đưa một cái lọ ngưu nhãn lệ nhỏ đã đặt phần kết cho khúc nhạc dạo ngắn kia, Cố Trường An hỏi có phải là cái gì cũng nhìn thấy không? Lục Thành nói không thể, ngưu nhãn lệ chỉ là đồ cấp thấp nhất, có thể nhìn được vài quỷ hồn có oán niệm kha khá sâu. Hắn nhắc nhở vật nhỏ vong ân bội nghĩa, đêm nay cậu có thu hoạch nhỉ, có phải nên nói một tiếng cảm ơn với tôi không? Tâm tư Cố Trường An trở về. Cậu vẫn vẫn khóe môi, một bộ dáng vẻ chân thành, đúng là nên nói lời cảm ơn, lòng tốt của anh tôi nhớ kỹ, sau này có cơ hội sẽ trả lại cho anh. Lục Thành nghiêm túc bình tĩnh nhìn thanh niên, cảm giác như cậu là củ hành tây còn hắn là người lột hành. Sau khi bóc được một lớp thì nhận ra bên trong chỉ có gian dối quỷ quyệt xảo trá, cần phải tiếp tục xé ra từng tầng từng lớp. Không thể sốt ruột, phải kiên trì. Cố Trường An mang chiếc lọ về phòng, lúc đi ngang qua phòng Ngô Đại Bệnh, bước chân của cậu dừng một chút, khi quay lại đã kiểm tra, nhà cũ không có thứ đấy. Quái lạ. Mấy ngày sau đó Cố Trường An đều không đi câu cá, Quý Thanh cũng không tìm cậu. Mãi đến tận ngày thứ năm, Quý Thanh mang theo bể cá vàng đến tìm Cố Trường An, nói con dâu nạn nhân đã cấp cứu xong, bọn họ cũng đã hỏi vài vấn đề thích hợp. Cố Trường An không nghe thấy lời nói dối trong bụng cá vàng, người phụ nữ kia không nói dối, đều là thật cả. Cậu báo cho Quý Thanh kết quả này, đối phương đã hiểu nên điều tra theo hướng nào. Lại qua mấy ngày, Cố Trường An nhận được tin nhắn thông báo, phát hiện trong thẻ có thêm một số tiền đáng kể, mới biết được vụ án đã được phá. Cậu nhắn tin cho Quý Thanh, còn chưa kịp gửi đi thì đối phương đã gọi điện thoại tới, cũng không giả tạo với cậu, nói trắng ra, hy vọng lần sau có thể hợp tác vui vẻ. Đương nhiên, Cố Trường An cười như mèo thần tài. Cố Trường An thông qua Quý Thanh biết một chút về tiến trình vụ án, bà lão đúng là không phải hiểu mai ghế, cả anh trai cô cũng vậy, nhưng đều vì cô mà chết. Có một quán trà trên đường Tương Nguyên, trong đó có một cái càng không chuyên môn cung cấp thuốc phiện cho người khác, hiểu mai là một trong số đó. Cô từ nhỏ đã hay đi, qua mấy năm thì giảm bớt, có thế vì không vừa ý với công việc mà lại biến trở về sa đọa mục nát như trước. Có một lần hiểu mai hút xong thuốc phiện, trong lúc vô tình đã tiết lộ rằng nhà cô có bảo vật do tổ tông truyền lại, còn nói nếu mẹ cô chết rồi sẽ để lại hết bảo vật cho cô, lúc đó cô sẽ phát tài. Châm ngôn có câu tiền tài không thể để lộ ra ngoài, im lặng sẽ giàu to. Hiểu mai lắm mồm bị người có mưu đồ nghe được, cho nên mới rước họa vào trong nhà. Đêm đó có hai người kết phường lẻn vào nhà bà lão, chỉ định trộm đồ chứ không làm tổn thương ai, nhưng không ngờ rằng bà lão đã lớn tuổi như thế, giấc ngủ cũng không sâu, bọn họ còn chưa làm gì thì bà đã tỉnh rồi. Hai người thấy mình bị bại lộ, lập tức đánh ngất bà lão ném ra ngoài, làm ra dấu hiệu chết ngoài ý muốn. Sau đêm mẹ già mất, Hiểu Mai quay về tìm đồ, nhận ra trong hòm da màu đỏ mẹ già coi trọng khi còn sống chỉ có quần áo giày dép cô và anh trai cô mặc lúc bé, không có thứ gì đáng tiền. Cô nghi ngờ anh trai của mình đã lấy đi, liền đến nhà hắn nhân cơ hội tìm kiếm nhưng không tìm ra. Anh trai và chị dâu của Hiểu Mai trên đường trở về sau bữa cơm nghĩ ra có chỗ nào không đúng. Anh cô gọi điện cho cô, xảy ra tranh chấp kịch liệt dẫn đến việc anh cô phân tâm, xe đâm vào rào chắn lật rơi xuống núi. Đêm bà lão bị hại, Hiểu Mai đang ở dưới hầm quán trà chơi ma túy, nói dối là vì không muốn bị đưa vào trại cai nghiện. Về phần Hiểu Mai gấp gáp hóa vàng mã cho anh trai và chị dâu mình như vậy, là bởi vì cô thông qua tiếng vang cực lớn nghe được từ cú điện thoại cuối cùng đoán được bọn họ đều đã gặp phải sự cố, còn chưa tỉnh táo lại thì cô đã thấy anh trai mình máu me khắp người đứng trước mặt cô. Dẫn đến việc Hiểu Mai hoảng sợ cực độ, dưới tinh thần thất thường cho rằng cả anh trai và chị dâu mình đều đã chết, liền hoảng loạn mua tiền giấy chuẩn bị di ảnh, nỗ lực nói xin lỗi với bọn họ, xin bọn họ đừng tới tìm cô. Hiểu Mai không phải hung thủ ghế người, nhưng lại hại hai người thân cận nhất của mình. Nào có thứ gọi là đồ tổ tông truyền lại, chỉ là bà lão biết mình không còn sống được mấy năm nữa, hy vọng người con gái quanh năm suốt tháng đều không trở về có thể thường xuyên ghé thăm bà một chút, vô cùng đáng thương. Cố Trường An lần đầu kiếm được khoản thu nhập thêm trong đời, có ảo giác như phất lên sau một đêm, dự định buổi tối rủ Ngô Đại Bệnh và Lục Thành đi ăn lẩu, chờ Lập Xuân đến đây, nhiều người một chút thì ăn thêm một lần ở nhà. Trước khi xuất phát một tiếng, có một bác gái ăn mặc thời thượng dẫn theo con gái mình tới cửa, vừa nhìn đã biết là đến vì Cố Trường An, vì muốn trở thành người một nhà với cậu. Cố Trường An đang quét đất trong viện, hiếm khi chịu khó một hồi. Bác gái ở một bên ba hoa chính chòe với Cố Trường An, không có cái nào trùng lập, mà con gái bà vẫn cứ duy trì nụ cười gượng gạo thiếu lễ độ. Lục Thành ở trong nhà xem trò vui, Ngô Đại Bệnh cũng đến xem cùng hắn. Ngô Đại Bệnh nhìn một lát, bình tĩnh nói, Trường An không thích cô ấy. Lục Thành vặn nắp bình rượu uống một hớp, cậu ta không thích ai cả, chỉ thích chính mình. Ngô Đại Bệnh lắc đầu, anh ấy thích Lục tiên sinh. Lục Thành giống như vừa nghe được một chuyện cực kỳ buồn cười, biểu cảm quái lạ, thích tôi. Ngô Đại Bệnh gật gật đầu nghiêm túc nói, rất ít người có thể làm cho Trường An để ý, anh ấy rất để ý Lục tiên sinh. Động tác vặn nắp bình của Lục Thành hơi khựng lại, nghi vấn mở miệng, thật sao? Có lẽ bản thân Trường An còn chưa phát hiện, Ngô Đại Bệnh gãi gãi trán, cũng có thể là đã phát hiện từ lâu, chỉ là không muốn thừa nhận, Trường An có lúc cứ như trẻ con. Lục Thành nhìn thanh niên đang phe phẩy cái chổi lớn trong viện khiến cho đám gà Việt sợ hãi chạy loạn chung quanh. Cơ mặt hắn co rúm, không phải có lúc, mà là vẫn luôn như vậy. Nghe nói cậu là Trấn Hoa. Cây chổi lớn trong tay Cố Trường An được đan từ cây trúc, nặng trịch, cậu vừa quét một lát đã mệt mỏi, đặt mông ngồi trên xích đu thở dốc. Đôi mắt tinh xảo của Bạch Phú Mỹ trợn to, khắp mặt toàn là khó mà tin nổi, chỉ mới quét chút thôi mà đã thở gấp đến vậy, thể chất cũng quá yếu rồi đi. Bạch Phú Mỹ, trắng giàu đẹp.